Chí Tôn Long Thần Hệ Thống. Chương 24, Ngự Thú Sư. Góc Truyện Audio.com. Dịch: Sylvester Hệ Thống Thương Thành. Xích Long Huyết Mạch, 100 triệu long khí. Thanh Long Huyết Mạch, 100 triệu long khí. Tử Long Huyết Mạch nhìn thấy một chuỗi lại một chuỗi số không dài rằng rặc. Chiến Thiên Minh trên mặt nhất thời không còn nụ cười, cả người choáng váng, cuối cùng là có bao nhiêu số không a hát, còn có để cho người khác sống hay không? Đáng ghét, đất như thế này khác gì đi cướp à, cũng còn tốt. Bên cạnh vẫn có thanh cuộn, chứng minh phía dưới vẫn còn có vật phẩm khác, giảm rồi, số không bắt đầu giảm bớt, nhưng mà vẫn rất nhiều à, ỷ thiên kiếm, 10 triệu long khí. Thật là đắt à, xích tiêu kiếm, 20 triệu long khí, càng đắt hơn, thừa ảnh kiếm cũng đắt, khốn kiếp, không thể rẻ hơn chút sao, bất quá nhìn quả thật là đã nghiền, những thần binh lợi khí kia, một cái so với một cái càng trâu bò, một cái so với một cái càng phong cách, mặt trên tất cả đều tỏa ra ánh sáng thật mê người. Đáng tiếc, không nhìn thấy thuộc tính, nếu có thể sở hữu một cái vậy thì tốt rồi. Thế nhưng quá đắt mà, hơn nữa không phải cực đắt mà là đắt vô cùng tận. Động một chút là hơn 10 triệu, trăm triệu điểm long khí. Chuyện này đối với Chiến Thiên Minh hiện nay chỉ có một chút long khí mà nói. Tuyệt đối là giá trên trời trong giá trên trời. Thật giống như một nông dân trong túi quần áng chừng có một khối tiền. Đột nhiên đi vào khu thương mại quốc tế vậy. Mua, có khả năng sao? Cũng chỉ có thể nhìn, bổ mắt một chút mà thôi. Thương thành ngoại trừ huyết mạch, thần thể, bí tịch, thần binh cùng vài món đồ quý trọng ra. Còn có phương pháp luyện đan, bản vẽ binh khí vân vân một đống lớn thứ tốt. Tiện nghi nhất, cũng cần 10 điểm long khí. Hiện tại, Chiến Thiên Minh cái gì cũng mua không nổi. Không thể không cảm thán một phen, đem hệ thống thương thành đóng lại. Sau đó... hắn từ trong hệ thống túi trữ vật lấy ra một con xích mao thố. Con xích mao thố này, chính là con lúc trước cô nàng Hương Nhi bắt về. Ồ, vậy mà vẫn còn tỉnh táo. Ha ha, không tồi không tồi. Hệ thống túi trữ vật quả nhiên là đồ tốt. Chiến Thiên Minh nhếch miệng cười. Hệ thống túi trữ vật như là có chức năng thời gian đình chỉ. Thời điểm thu vào ra sao? Lúc lấy ra vẫn y nguyên như lúc đầu. Như vậy cũng tốt, chỉ ít những nguyên liệu nấu ăn kia sẽ không bị biến chất. Nhìn con xích mao thố trong tay, Chiến Thiên Minh rất nhanh thu lại vẻ cười cợt trên mặt. Hắn quay đầu nhìn về phương hướng Ác Lang Cốc, yêu lang trong Ác Lang Cốc, chờ xem, ta nhất định phải thu phục ngươi. Sau đó cha ra chân tướng cha mẹ ta tử vong, Chiến Thiên Minh tiến vào Tử Vân Sơn Mạch đã sớm có mục đích. Hắn mở ra Chí Tôn Long Thần hệ thống giao diện chức nghiệp. Trực tiếp mở ra ngự thú sư. Chức nghiệp này cũng sớm đã thu được, nhưng vẫn không có kích hoạt. Hiện tại, hắn muốn kích hoạt chức nghiệp ngự thú sư. Nếu như có khả năng, hắn hy vọng có thể đem đầu yêu lang kia trong Ác Lang Cốc thu phục. Như vậy, liền có thể thông qua yêu lang thử tra ra nguyên nhân cái chết cùng chân tướng cha mẹ mình năm đó. Đương nhiên, có thể thành công hay không, Chiến Thiên Minh cũng không biết, nhưng không thử thì nhất định không thể thành công. Là thành là bại, phải thử mới biết, nghề nghiệp, ngự thú sư đẳng cấp, kinh nghiệm, miêu tả, ách cái này, phải làm sao kích hoạt đây? Chiến Thiên Minh gãi đầu, tiểu thố tử Aya, đem cửa mở ra một chút, nhanh nhanh mở ra hướng về phía xích mao thố hát một lúc tiểu thỏ tử Aya. Chiến Thiên Minh chột dạ nhìn khắp nơi, nếu như bị người khác nhìn thấy mình một người lớn như vậy. Còn vui sướng hát nhạc thiếu nhi, không bị nghi ngờ xem thành bệnh thần kinh, cũng khẳng định bị hoài nghi thành bệnh tâm thần, mặt mũi phỏng chừng bị ném sạch, bất quá, cũng còn may là không có ai, nhưng mà hệ thống cũng chẳng làm ra phản ứng quái gì. À, đúng lúc này. Chiến Thiên Minh bị xích mao thố tàn nhẫn mà đạp hai cái. Nhẹ buông tay, xích mao thố vèo một tiếng liền chạy mất. Khốn nạn, lại dám đạp ta, ngày hôm nay không đem ngươi nướng lên ăn. Ca liền không phải là Chiến Thiên Minh. Hô, Chiến Thiên Minh bóng người hơi động. Cửu Long Bộ, Hiện tại, chiến thiên minh cửu long bộ đã đạt đến ngũ trọng. Tốc độ khá nhanh, trong nháy mắt, chiến thiên minh đã bắt được xích mao thố. Hừ, tiểu dạng, dám đấu cùng ca, ngươi đây là đang thắp đèn lồng bên trong hố xí. Muốn chết, chiến thiên minh một tay nắm lấy tay xích mao thố. Mạnh mẽ trừng con mắt, ục ục ục ục xích mao thố phát ra tiếng kêu bất mãn. Ôi a, còn dám bất mãn. Đùng, một cái tát quất tới. Đánh đến xích mao thố kêu lên rít gào. Kêu, ngươi cho rằng ngươi kêu lớn tiếng. Ta liền không đánh ngươi. Ngu lắm con ạ, đùng, nói xong, lại thêm một cái tát, rít gào, đùng, lại một cái tát nữa, rít gào đùng trong chốc lát, xích mao thố rốt cục không dám đạp loạn, một đôi mắt giống như hồng bảo thạch nhìn chiến thiên minh. Lộ ra một ít tâm ý khuất phục, dường như đã sợ chiến thiên minh, leng keng, chúc mừng ký chủ chiến thiên minh kích hoạt chức nghiệp ngự thú sư. Ha ha, chiến thiên minh vui vẻ. Quả nhiên, chỉ cần thử thu phục một con động vật nhỏ, chức nghiệp ngự thú sư liền tự động mở ra. Ca quả thật là trí tuệ vô song. Mở hệ thống ra, nghề nghiệp, ngự thú sư đẳng cấp. Không, sau cấp 1, có thể 3 giây phát động. Kinh nghiệm, 50, 100. Chiến thiên minh xoay tay đem xích mao thố thu vào hệ thống túi trữ vật. Sau đó liếc mắt nhìn thi thể vương tự chân ngã trên mặt đất. Giết người, từ lúc sinh ra đến nay đây mới là lần đầu hắn giết người. Thế nhưng, chiến thiên minh hoàn toàn đem vương tự chân trở thành NPC trong game. Giết, đáng chết liền giết, dù sao, nơi này là dị giới. Một cái thế giới thực lực phi tôn. Không thể dùng lý niệm kiếp trước đến cân nhắc nơi này. Còn nữa, chiến thiên minh vốn là có một ít ký ức cùng lý niệm từ chủ nhân trước của bộ thân thể này. Vì lẽ đó ở trong thâm tâm sau khi chịu một ít không thoải mái, cũng nhanh chóng thích ứng lại, xoay người, rời đi, lần thứ hai nắm lấy một con xích mao thố. Chiến thiên minh dùng phương pháp đồng dạng, rất nhanh thuần phục được. Leng keng, chúc mừng ký chủ chiến thiên minh, ngự thú sư đẳng cấp tăng lên một cấp. Quá tốt rồi, chiến thiên minh vui vẻ, bắt tiếp một con xích mao thố. Chiến thiên minh trực tiếp phát động ngự thú thuật, leng keng, ngự thú thất bại, độ thuần thục tăng một điểm, ngự thú, leng keng, ngự thú thất bại trở lại, leng keng, ngự thú thất bại một lần lại một lần thất bại, độ thuần thục thì lại từng điểm tăng cường, rốt cục, sau khi thất bại 60, 70 lần cuối cùng cũng thành công, leng keng, ngự thú thành công, độ thuần thục tăng cường 5 điểm, kiểm tra. Nghề nghiệp, ngự thú sư đẳng cấp, cấp 1 độ thuần thục, 74, 100 miêu tả 1, ngự thú sư mỗi một lần tiến hành ngự thú, cần tiêu hao 2 điểm chân nguyên, ngự thú thành công, thú bị khống chế có thể cùng ngự thú sư thành lập sơ cấp tinh thần. Liên hệ trong một canh giờ, sau một canh giờ, quan hệ chủ tớ biến mất, ở trước khi quan hệ chủ tớ biến mất, có thể tiến hành ngự thú lần nữa. Tỷ lệ ngự thú thành công gia tăng gấp đôi. Thời gian được bố trí lại từ đầu. Miêu tả 2, trang bị sơ cấp kỹ năng ngự thú sư. Bách thú tuyệt sát, nhìn miêu tả thứ 2. Chiến thiên minh ngẩn ra. Bách thú tuyệt sát, cách chương.